Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, phần 363, Đường Minh hơi hơi nheo nheo mắt, ta phía trước hứa hẹn các ngươi có thể thật sự, chỉ cần các ngươi ở không có chúng ta hai cái bất luận cái gì giúp trợ hạ vượt qua lúc này đây biến. Dị thú triều, như vậy. Về sau trang viên sự tình liền toàn quyền giao cho các ngươi tới quản lý, ta cùng Thiên Lam hai. Người liền lui cư phía sau màn, về sau chỉ cho là trang viên hai trương vương bài, về sau mặc kệ là cùng các đại căn cứ giao lưu. Vẫn là bảo đảm trang viên an bài, tất cả đều dựa các ngươi. Đương nhiên ngay cả nhận người cái này công tác đều có thể giao cho các ngươi. Bất quá nhân số không cần rất nhiều. Mỗi năm 10 cái người không sai biệt lắm, năm nay là ta cùng Thiên Lam đi ra ngoài tìm người. Nhân số không sai biệt lắm, lại muốn nhận người liền chờ đến sang năm, các ngươi chính mình nhìn là mơ siêu, siêu Quảng Lâm, ai, vân vân, chúng ta này còn không có thông qua thí luyện đâu. Những lời này vẫn là chờ đến chúng ta thành công lúc sau rồi nói sau. Hiện tại nói ta sợ này đàn nhãi con nhiệt huyết phía trên. Lật thuyền trong mương, Đường Minh cam chịu gật gật đầu. Vậy như vậy đi, dư lại, liền xem các ngươi có thể làm được hay không, vẫn là cùng phía trước giống nhau. Các ngươi ở thời điểm chiến đấu ta sẽ cùng Thiên Lam ở bên cạnh đứng nhìn. Ít nhất bảo đảm sẽ không có người chết ở bên trong. Bất quá bị thương khẳng định là khó tránh khỏi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị tốt. Tiền đa bối bỗng nhiên nói một tiếng, kia nếu là có người gặp sinh mệnh nguy hiểm, các ngươi ra tay cứu giúp, chúng ta có phải hay không tính thất bại? Đường Minh hơi hơi một đốn, ngữ khí đương nhiên, đúng vậy, này còn dùng nói sao? Mọi người hô hấp đều hơi hơi cứng lại, cho nên bọn họ không những muốn bảo đảm tuyệt đối muốn giết sạch những cái đó từ Thiên Khanh bên. Trong ra tới biến dị động vật. Lại còn có yêu cầu bảo đảm phía chính mình không thể có người tử vong, bị thương khó tránh khỏi. Như thế không thành vấn đề, nhưng là tử vong không được, Đường Minh thấy bọn họ có điểm loạn. Liền nói, các ngươi có thể chính mình trở về thương lượng một chút rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Dù sao khoảng cách Thiên Khanh bên kia bùng nổ hẳn là còn có mấy ngày thời gian, theo sau Đường Minh cùng Đường Thiên Lam rời đi đại sân thể dục bên này. Kỳ thật hai người bọn họ vì cái này trang viên làm đã cũng đủ nhiều. Nói thật, nếu không phải bọn họ hai nói, cái này trang viên có không tồn tại đều là một vấn đề, kỳ thật ở trang viên vẫn là có rất nhiều lợi. Hại nhân vật, tỉ như nói Diêu Quảng Lâm, Trần Quản Gia, Tần Văn, còn có Vương Húc một bọn họ. Này đó đều là phi thường thông minh hơn nữa cường đại. Có kinh nghiệm mơ si huyện tại đơn độc đối thượng ngốc mao hồ đều có thể ở trong thời gian ngắn. Trong vòng đơn giết người nhân số cũng đã đạt tới 50 cái, mà vừa mới những người đó thậm chí có thể làm được một người đơn độc đối mặt hai chỉ ngốc mao hồ. Hơn nữa đều có thể thành thạo giết chết hai chỉ. Có thể nói đều đã thập phần ưu tú, Đường Minh kỳ thật sớm đã có cái này ý tưởng. Muốn cứu vớt toàn nhân loại là không có khả năng, không có gì cá nhân có thể làm được, chỉ có toàn nhân loại chính mình, liền tính là toàn bộ quốc gia. Bọn họ muốn cứu cũng không có khả năng, cho nên chỉ có thể lược tận non nớt chi lực. Đi cả nước các địa phương nhìn xem những cái đó căn cứ, Đường Minh tuy rằng đã xem quen rồi sinh tử. Cùng mà thế gặp nạn, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là sẽ khó tránh khỏi mềm lòng một chút chỉ cần là đáng giá cứu vớt. Người, hắn thấy được cũng sẽ không từ bỏ, những cái đó đắm mình trụy lạc hoặc là đã sa đọa người. Hắn cảm thấy tồn tại còn không bằng đã chết tính, tựa như kiếp trước chính mình trằn trọc các căn cứ nhìn đến những cái đó chết lặng chờ chết người. Giống nhau, những người đó là hoàn toàn không có hy vọng. Cặp mắt kia đen kịt hoàn toàn không có ánh sáng, đó là đã từ bỏ sở hữu hy vọng ánh mắt, nếu nói như vậy, bọn họ liền tính cứu một lần hai lần, hắn vẫn là bộ dáng cũ, Đường Minh hai người bọn họ gần nhất liền vẫn luôn ở tại Thiên Khanh nơi này. chờ đợi phía dưới biến dị thú triều bùng nổ, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Đã ngày thứ ba, Đường Minh. Đúng vậy, nghe thanh âm, xem tình huống, đại khái chính là ngày mai chuyện này. Cũng không biết bọn họ chuẩn bị tốt không có. Đường Thiên Lam, liền tính chuẩn bị tốt. Liền tính lúc này đây cửa ải khó khăn vượt qua. Lúc sau mỗi cách mấy ngày đều sẽ xuất hiện ngốc mao hồ bọn họ cũng không có biện pháp tới săn thú. Đường Minh, à, đối Nga, mỗi lần Thiên Khanh phía dưới xuất hiện ngốc mao hồ số lượng đều là mấy chục chỉ thượng trăm chỉ. Đôi khi tương đối nhiều đều có hơn 1000. Bọn họ không có biện pháp tới săn thú. Thăm Minh bỗng nhiên nằm liệt trên người hắn. Này phải làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam, không thành vấn đề. Chúng ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tới dạy bọn họ như thế nào ở trong thời gian ngắn trong vòng thành công săn thú ngốc mao hồ. Hơn nữa cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tới làm cho bọn họ thích ứng sinh hoạt hàng ngày giữa không có chúng ta lúc sau. Bọn họ muốn xử lý như thế nào sự tình, Đường Minh? Năm nay, Đường Thiên Lam, đúng vậy. Chờ năm nay mùa đông qua đi lúc sau chúng ta lại đi ra ngoài, Đường Minh. Chúng ta đây hiện tại liền có thể bắt đầu đạm ra trang viên sở hữu sự tình đi. Đường Thiên Lam, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Bên ngoài sự tình tất cả đều là giao cho Trần Quản gia cùng Diêu Quảng Lâm. Phiêu đứa nhỏ này thực không tồi. Nàng trước kia thân phận đại biểu cho nàng tiếp thu quá rất cao chờ giáo dục, Đường Minh. Nàng phi thường thích hợp đương một cái người lãnh đạo. Đường Thiên Lam, Trần Quản gia đã ở giáo nàng. Trong khoảng thời gian này có thể cho nàng bắt đầu tiếp xúc. Đường Minh, vẫn là xem trang viên người nghĩ như thế nào đi. Nếu là bọn họ không đáp ứng làm phiêu tiếp nhận trang viên sự vật. Đường Thiên Lam, chúng ta mặc kệ, chính bọn họ tuyển ra tới mới có thể tâm phục khẩu phục. Chúng ta tuyển ra tới lời nói. Bọn họ chỉ có thể bị động tiếp thu, trong thời gian ngắn còn hào, thời gian dài, bọn họ trong lòng bất mãn sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi biến đại. Tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 378 chương 378 Đường Minh ngẫm lại cảm thấy hắn nói được rất đối. Vậy nghe ngươi. Chúng ta cái gì đều mặc kệ, hắn nói xong lúc sau híp mắt dựa vào Đường Thiên Lam. Theo sau trợn mắt, Thiên Lam, nhiều như vậy thiên bọn họ đều không tới Thiên Khanh nhìn xem sao? Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy chúng ta sẽ đi thông chi bọn họ? Đường Thiên Lam nhìn thời tiết, ân, khả năng đi, bất quá hiện tại có cầu tử cùng bầy sói ở gần đây, Đường Minh cào cào chính mình cằm. Nếu là bọn họ thật sự đang đợi chúng ta, vậy thật sự quá không xong. Từ bước đầu tiên bắt đầu liền thất bại, hai người bọn họ không ở trang viên thời điểm. Ai thông chi bọn họ, hoặc là bọn họ muốn như thế nào phán đoán biến dị thú triều sắp xuất hiện. Liền tính cầu tử bọn họ sẽ biết, kia cũng không đại biểu bọn họ không cần biết minh bạch Đường Minh ở chỗ này chờ chờ. Nhìn dần dần biến hắc sắc trời, sắc mặt cũng càng ngày càng đen, nếu là hôm nay bọn họ bất quá tới lời nói. Lúc này đây thí nghiệm liền trở thành phế thải đi, Đường Thiên Lam. Ân, phải đối kháng biến dị thú triều. Cư nhiên không có người lại đây xem xét bên này tình huống. Ngay cả cụ thể cái gì thời gian bùng nổ đều không tới nơi này hảo hảo nhìn. Hai người bọn họ trong lòng đều có điểm thất vọng, hôm nay là cuối cùng cơ hội. Nếu là còn không có tới lời nói. Bất quá cũng may cuối cùng bọn họ có thể là có người nghĩ tới chuyện này. Trần An Dương mang theo hai người vội vã đi tới nơi này. Phía sau còn có mấy chỉ cầu từ. Trần quản gia bọn họ nhìn qua có chút sốt ruột, Đường Minh thấy được bọn họ cũng không có nói lời nói. Mà là đơn thuần nhìn bọn họ, Trần An Dương hòa hoãn một chút chính mình hô hấp. Theo sau đối này hai người hơi khom lưng. Theo sau mang theo phía sau hai người bắt đầu xem xét Thiên Khanh tình huống bên trong. Theo sau sắc mặt biến đổi, Trần An Dương chính mình lưu lại nơi này. Các ngươi hai cái chạy nhanh trở về, đem bọn họ đều gọi tới, tốt, Trần quản gia, đi theo cùng nhau tới hai người lập tức trở về đi. Đại khái nửa giờ lúc sau, đại gia mới đến Tề, Diêu Quảng Lâm. Phía trước ăn bài tốt đơn độc săn giết ngốc Mao Hồ đứng ở đằng trước tới chọn một vị trí chạm hào. Đem chung quanh theo sau dư thừa cành lá cây cối tất cả đều thu thập rớt, ít nhất muốn bảo đảm. Nghênh đón chiến đấu hoàn cảnh là đối bọn họ có lợi. Nếu làm không tốt lời nói, bọn họ rất có thể sẽ thất bại, hơn nữa phía trước tới thời điểm bọn họ cũng thấy được ngồi ở cách đó. Không xa Đường Minh cùng Đường Thiên Lam kia lạnh băng ánh mắt. Đường Thiên Lam vẫn luôn là như vậy bọn họ không có gì nhưng nói. Nhưng là Đường Minh nhưng vẫn đều thực dễ nói chuyện, lúc này đây lại lạnh mặt, hơn nữa vẫn là ở không có bắt đầu dưới tình huống, bọn họ hơi tưởng tượng sẽ biết rốt cuộc là bởi vì. Cái gì, còn không phải bởi vì bọn họ vẫn luôn ở thương thảo muốn như thế nào ứng đối lúc này đây biến dị. Thú triều, cho nên liền đem Thiên Khanh bên này sự tình cấp quên mất. Kỳ thật cũng là vì Đường Minh bọn họ ở chỗ này. Cho nên theo bản năng liền cảm thấy bọn họ sẽ trước tiên thông chi lại đây. Nhưng là liên tiếp vài thiên qua đi, Đường Minh bọn họ đều không có trở lại trang viên, vẫn là Trần quản gia trước tiên cảm thấy được sự tình không giống bình thường, mang theo hai người lại đây nơi này xem xét tình huống. Hơn nữa đại gia ở quét tước sắp trở thành chiến trường địa phương thời điểm nhìn đến Đường Minh sắc. Mặt dần dần hòa hoãn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra cửa thứ nhất này xem như đi qua, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Nếu không phải Trần quản gia nói, bọn họ khả năng ở ban đầu thời điểm liền thất bại, ngay cả Diêu Quảng Lâm đều cảm thấy phi thường. Không thể tưởng tượng, chính mình cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Còn hảo Trần quản gia kinh nghiệm phong phú. Nếu không lúc này đây thí luyện phía trước lời nói, kia tất cả đều thành vô nghĩa, cũng không biết tiếp theo biến dị thú triều sẽ là khi nào. Nhưng mặc kệ thế nào, bỏ lỡ lúc này đây, đại gia sĩ khí khẳng định sẽ đã chịu đả kích. Còn hào, ban đêm lén lút buông xuống. Hôm nay buổi tối bầu trời liền ngôi sao đều không có. Đen như mực, ở chỗ này duỗi tay không thấy năm ngón tay. Bất quá cũng may mọi người đều là biến dị người, biến dị lang khuyển cùng bầy sói cũng ở chung quanh bắt đầu cảnh giới, ban đêm nhất an tĩnh thời điểm. Hơn nữa ở chỗ này xác thật là phi thường an tĩnh. Hơn nữa không chỉ là chân chính an tĩnh, còn có rất nhiều ồn ào thanh âm từ Thiên Khanh phía dưới truyền lại đi lên. Giống như là rất nhiều đồ vật tễ ở bên nhau cọ sát cái loại này thanh âm siêu ngờ lâu rồi đều sẽ. Cảm thấy có điểm ghê tởm, Đường Minh bọn họ hơi hơi nhíu nhíu mày, lúc này đây biến dị thú triều khả năng sẽ tương đối phiền toái. Nhưng là bọn họ phía trước nói lúc này đây bọn họ nếu có thể ứng đối nói liền không nhúng tay, hy vọng bọn họ sẽ không làm chính mình thất vọng, huấn luyện lâu như vậy, đặc biệt là hoàn hảo không tổn hao gì hoặc là ngốc Mao Hồ. Bọn họ mỗi lần bắt sống trở về đều thực phiền toái. Hy vọng bọn họ có thể không cô phụ chính mình kỳ vọng, ban đêm tuy nói duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng là đại gia tất cả đều là biến dị người, cho nên thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh vẫn là không thành vấn đề, thời gian một phút một giây. Quá khứ, đại khái tới rồi rạng sáng tam điểm thời điểm, phía dưới động tĩnh cuối cùng là đã xảy ra một chút biến hóa. Trần quản gia vội vàng giơ tay. Ý bảo lập tức liền phải bắt đầu rồi, ra tới. Trước hết ra tới một đám cư nhiên tất cả đều là tễ ở bên nhau ngốc Mao Hồ. Đứng ở phía trước người lập tức tiến lên, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ bắt đầu săn giết ngốc Mao Hồ. Bởi vì tất cả mọi người biết ngốc Mao Hồ lực sát thương, ngẫu nhiên có rơi rớt một con hai chỉ mặt. Sau còn không có tao ngộ đến thú triều người còn lại là thật nhiều người cùng nhau liên hợp lại. Không hai giây liền giết chết, tuy nói hai cái ba cái săn giết lên yêu cầu một chút thời gian. Nhưng là hiện tại cũng không phải là ở đặc huấn thời điểm. Hiện tại yêu cầu chính là tốc độ, liền tính 20-30 cá nhân cùng nhau thượng cũng không có vấn đề gì, Đường Minh thấy như vậy một. Mà nhưng thật ra âm thầm gật đầu, không có câu nệ với phía trước đặc huấn hình thức, có thể nhanh chóng làm ra phán đoán. cho tới bây giờ muốn chính là tốc độ. Điểm này phi thường hảo. Hết chương.